Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479. Chương 1479 Cục Trung Cuộc, Minh Ca sắc mặt bất biến, khoác một thân long bào, người thật đúng là cho rằng chính mình là hoàng đế không thành. Xin khuyên ngươi một câu, đừng nhập diễn nhanh như vậy. Không đợi Diêu Tinh nói chuyện, Diêu Tinh bên cạnh kia hai cái trợ lý một cái chiều Minh Ca mặt tát đi, một cái khác đi nắm Minh Ca tóc, Helen một hào. Ô ô ô, thật đáng sợ, ta phải bị đánh, ta đau quá, ta đau quá. Những người này đều là ác ma, ta phải rời khỏi nơi này. Helen hai hào, mau cầm lấy trên mặt đất ghế đem này ba cái nhân cha đầu bạo rớt, làm cho bọn họ óc văng khắp nơi, máu tươi khắp nơi. Helen ba hào, bất quá là cái tên mà thôi, xem ở hắn như vậy soái phân thượng sửa bái, hắn lớn lên như vậy soái, nói không chừng chính là lấy tên tới cùng ngươi đến gần đâu. Chuyện tốt như vậy làm gì muốn biến thành chuyện xấu. Quyết đoán xốc lên quần áo, dùng ta đại ngực chinh phục hắn. Minh Ca phía sau là bàn trang điểm, mặt trên đôi đều là đại gia hóa trang bao cùng với gương, nàng đôi tay thác ở bàn trang điểm thượng, hơi hơi sau sườn một chút thân mình, hai chân nâng lên một cái quét đường chân, trực tiếp đem hai cái trợ lý tất cả đều gạt ngã ở đối diện móc treo quần áo chúng. Từng hàng móc treo quần áo toàn bộ đều ngã xuống trên mặt đất, bên ngoài có người chiều Diêu Tinh kêu. Diêu thiếu, diễn muốn bắt đầu quay. Không nghĩ tới nữ nhân này còn thật sự có tài, hơn nữa cũng dám khiêu khích chính mình. Diêu Tinh ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, chiều hai cái trợ lý nói thanh vô dụng, nhưng thật ra tưởng tiếp tục làm Minh Ca đẹp đâu. Nhưng lần này đạo diễn là cái đại bài, thật vất vả tranh thủ tới nhân vật, hắn không thể chọc giận đạo diễn, không cam lòng trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Người tốt nhất tiểu tâm điểm, nhìn xem cái này trong vòng, rốt cuộc ai là đại gia. Dứt lời lúc này mới đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, trên mặt đất kia hai cái trợ lý cũng đứng dậy vội vội hướng ra ngoài đi theo, bên ngoài các nữ hài một ùa vào tới. Nhìn đến quần áo của mình toàn bộ đều rơi xuống đất, lập tức oán giận Minh Ca, các loại châm chọc mỉa mai. Những người này cơ bản đều cùng tường đầu thảo không có gì khác nhau. Tùy tiện xem người sắc mặt, xem đoàn phim tình thế. Lúc trước còn bởi vì Minh Ca vũ thế sự làm Minh Ca thăng chức rất nhanh, không quên các nàng những người này đâu. Hiện giờ đã trở mặt vô tình đối Minh Ca các loại lãnh đãi, Minh Ca cũng không để ý tới các nàng. Nàng đổi hảo quần áo của mình, lại đem đoàn phim trang phục giao trở về đạo cụ tổ, lúc này mới cầm sợi đi lãnh tiền. Diêu Tinh bất quá là cái có điểm bối cảnh minh tinh mà thôi, toàn bộ giới giải trí còn không phải hắn có thể nói được đâu. Hắn tưởng đem Minh Ca phong sát rớt kia cũng đến xem mặt khác đạo diễn có thể hay không nghe lời hắn. Minh Ca chân chính nhận được thuộc về nàng chính mình kịch bản thời điểm là một bộ dân quốc phim truyền hình, Minh Ca nhân vật là một người tẫn, nhưng phù sao sao sao sao cái này sao sao sao là thúc đẩy cốt truyện phát triển căn bản. Bởi vì cốt truyện nam chủ niên thiếu thời điểm phi thường thích cái này, lúc ấy còn ở đi học cùng nam chủ là đồng học sao sao sao sao, nam chủ lúc ấy thậm chí vì cái này sao sao sao muốn cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, sau lại bị trong nhà đưa hắn xuất ngoại. Nữ hài kia tắc bởi vì trong nhà phụ thân đánh bạc đem nàng bán nhập kỹ viện. Nàng từ lúc bắt đầu kịch liệt phản kháng, thà chết không từ. Đến cuối cùng dần dần khuất phục, chậm rãi sa đọa. Cuối cùng bắt đầu học đại gia giống nhau trừ thuốc phiện đùa giỡn người trẻ tuổi người. Lại sau lại kháng ngày chiến tranh khai hỏa. Cái này sao sao sao cuối cùng vì cứu nam chủ mà bị Abi người kéo đi ở sao sao sao sao khảo vấn hạ mà chết. Tại đây bộ dân quốc kịch Minh ca cái này sao sao sao nhân vật phản ứng chính là một cái khác giai tầng trạng thái, mà này bộ lại danh. Sống mơ mơ màng màng dân quốc kịch giảng thuật chính là vai chính thu ra cả gia đình ở dân quốc đến kháng chiến như vậy bối cảnh hà. Từ sinh đến tử, từ chết đến sinh chuyện xưa, chủ đạo bộ điện ảnh này chính là một vị tuổi trẻ đại đạo diễn. Sống mơ mơ màng màng diễn viên chính nhóm đều là hắn tự mình tuyển ra tới người. Mỗi một cái vai chính đều là màn hình tân nhân mặt, Minh ca nhân vật này. Vốn dĩ có vài cá nhân dự phòng. Ở thử kính thời điểm, Minh ca diễn chính là sao sao sao ở chính mình trong hoa lâu vốn dĩ cùng đại gia cùng nhau đùa giỡn lên lầu. Những cái đó tiểu thanh niên nhóm. Chỉ chớp mắt nhìn đến nam chủ cũng ở trong đó khi tươi cười cứng đờ ánh mắt tối nghĩa phức tạp bộ dáng. Bất quá lập tức nàng liền sửa sang lại hảo tâm tình tiếp tục hướng tới này đó các nam nhân mặt mày đưa tình, chỉ là nàng thần sắc tuy rằng thoạt nhìn so vừa mới còn muốn vũ mị làm càn, nhưng chung quy như là thiếu cái gì. Tươi cười không còn nữa lúc trước rõ ràng linh động. Đây là kịch bản miêu tả. Này ngắn ngủn một đoạn lời nói hết sao sao sao phức tạp tâm tư. Cần phải ở ngắn ngủn trong nháy mắt diễn xuất loại này phức tạp thật sự quá khó. Minh ca tuyển khó. Nhất một đoạn này, nàng suy diễn thật sự quá hào. Nhất tần nhất tiếu, một cái cúi đầu một cái buồn bã gian. Cảm xúc nháy mắt liền đem giữa sân mọi người kéo. Nàng quả thực giống như là cái bị tinh điêu tế chác sau diễn viên gạo cội. Vừa vào diễn, liền đem sao sao sao nhân vật này từ kịch bản đưa tới đại gia trước mắt. Nàng đem nhân vật này hoàn toàn diễn sống. Đạo diễn liếc mắt một cái nhìn chúng Minh ca đánh nhịp định ra nhân vật này người được chọn. Đạo diễn tuy rằng là tuổi trẻ đại, nhưng hắn vì này bộ diễn trên dưới chuẩn bị thật lâu. Này đó nhân vật tuyển định lúc sau, vì càng có thể chân thật suy diễn ra một cái nhân vật linh hồn. Sống mơ mơ màng màng còn chuyên môn khai một cái dân quốc lịch sử tọa đàm chương trình học. Sống mơ mơ màng màng là phi thường kinh điển một bộ tiểu thuyết. Từ tiểu thuyết muốn chụp vì phim truyền hình kia một ngày khởi liền vẫn luôn hấp dẫn đại gia chú ý. Bất quá không ai xem trọng lần này dọn thượng màn hình sống mơ mơ màng màng. Đạo diễn là tân nhân cũng liền thôi. Diễn viên thế nhưng cũng đều bắt đầu dùng tân nhân. Đại gia thật sâu cho rằng này bộ kịch chụp đến cuối cùng khả năng lại là một bộ lòe thiên hạ lôi. Kịch, đối với ngoại giới bắt gió bắt bóng suy đoán. Đạo diễn một mực không để ý đến. Bởi vì trong phim đều là tân nhân. Này bộ kịch giai đoạn trước đầu nhập cũng không phải rất lớn. Hơn nữa đạo diễn tựa hồ cũng có chút quan hệ. Đầu tư người đều đã tìm hào. Cho nên Minh ca còn tính thuận lợi. Lần đầu tiên tham dự phim truyền hình. Không có chụp đến một nửa bởi vì kinh phí vấn đề đình chụp. Vẫn luôn ở đoàn phim đãi 3 tháng thời. Gian, thuộc về Minh ca xuất diễn toàn bộ đóng máy. Có lẽ xem nàng biểu hiện phi thường không tồi. Đạo diễn đem Minh ca đề cử cho chính mình lão sư. Hắn lão sư là trong vòng tương đối chứ danh một vị nhãn hiệu lâu đời đạo diễn. Vị này lão sư gần nhất ở chụp một bộ điện ảnh. Yêu cầu một cái vũ nương. Hắn yêu cầu quá cao. Sẽ vũ diễn kịch không được. Hội diễn tứ chi không thể đem vũ đạo động tác vô hình trung bày ra tới. Hơn nữa cái này vũ nương ở điện ảnh chung là cái ách nữ. Hết thảy cảm xúc đều dựa vào vũ đạo tới biểu đạt. Minh ca đi thử kính thời điểm. Cái này đạo diễn đang ở cùng chính mình trợ lý phun tào hiện tại diễn viên mặc kệ nam nữ đều là dừa. Vào một khuôn mặt, mặt còn đều là chỉnh ra tới. Không giống như là bọn họ cái kia niên đại. Toàn bằng chính là tài nghệ cùng kỹ thuật diễn. Đại khái là đối tiến đến thử kính mấy cái đều thực thất vọng. Đến phiên Minh ca thời điểm, đạo diễn thậm chí đều không có ra tiếng dò hỏi Minh ca cụ thể trạng huống, trực tiếp tuyển một đoạn làm Minh ca ở trên đài hiện trường phát huy. Thử kính sợ nhất đại khái chính là cái gọi là hiện trường phát huy. Hết chương.